Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, ẩn thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lượng lượng dưới ánh trăng. Đứng một người đàn ông này sắc mặt cũng không tốt lắm xem, đang đợi người, nam tử hỏi một câu sau đó. Ngay sau đó liền lại hừ một tiếng, sau đó liền thẳng vào phòng. Trầm Vân lòng nhúc nhích, mặt hắn gò má ửng đỏ. Lấy tối hôm nay tình huống tới xem, hắn theo Trương Lang sự việc, nàng phụ thân có thể biết, hắn có chút lo lắng, đồng thời lại cảm thấy rốt cuộc có thể thở phào một cái. Chuyện này nàng giấu ở trong lòng cũng không chịu nổi, nếu như có thể nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, mà phụ thân hắn gần đây cũng tương đối sủng ái hắn. Nếu như nàng kiên trì một cái, nàng theo Trương Lang chưa chắc không thể tu thành chánh quả à. Nghĩ như vậy, Trầm Vân trong lòng càng phát ra cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Đèn trong phòng chỉ có chút mờ nhạt, thậm chí có điểm chập chờn. Một hồi gió thổi tới, tựa như tùy thời cũng biết tắt. Thẩm Kỳ ngồi xuống, nói, phụ thân tới hôm nay, là có một việc cùng ngươi nói. Nghe được cái này, Trầm Vân có cái xung động, hắn muốn nói trước, đem hắn và Trương Lang sự việc cho nói một chút. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn một cái mình phụ thân sau đó, lại nhịn xuống, vạn nhất mình phụ thân không biết đâu. Mình cứ nói như vậy đi ra, không khỏi quá mức lỗ mãng một ít đi. Phụ thân như không đồng ý, vậy coi như không ổn. Người thường thường ở gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, mới sẽ sanh ra chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Mà một khi còn có một chút đường có thể đi, cũng hoặc là có thể tiếp tục giấu tiếp, như vậy bọn họ liền sẽ tiếp tục nâng. Lúc này Trầm Vân chính là như vậy, nếu như phụ thân hắn không biết nói, hắn tình nguyện không nói. Chí ít bây giờ không nói, phụ thân muốn nói gì sự việc. Thánh thượng muốn chọn tú nữ nhân cung, cha ngươi đây theo Ngụy Vương Lý Thái quan hệ ngươi vậy là biết. Ngươi không muốn gả cho Ngụy Vương Lý Thái, cha cũng không ép ngươi. Nhưng hiện nay Ngụy Vương Lý Thái cần ngươi vào cung thi tuyển nữ. Cho nên ta tới cùng ngươi nói một chút. Hắn thái độ kiên quyết, thật giống như căn bản cũng không có muốn Trầm Vân có cự tuyệt quyền lực. Nghe được cái này sau đó, Trầm Vân cả người cũng lúc lắc một cái, thiếu chút nữa rơi xuống. Tin tức này đối với nàng mà nói có chút giống như sấm sét giữa trời quang à. Nàng phụ thân tại sao phải nàng gả cho đương kim thiên tử hậu cung? Nàng có thể là không muốn đi. Cha đáp ứng. Thẩm Kỳ gật đầu một cái, cha đáp ứng, ngươi vào cung sau đó phải giúp Ngụy Vương nhiều hơn làm việc, chờ Ngụy Vương lên ngôi sau đó, thiếu không được ngươi chỗ tốt, chỉ sợ là không thiếu được cha chỗ tốt à, ngươi làm sao nói chuyện? Thẩm Kỳ có chút tức giận, lạnh lùng nói, ta Thẩm gia vận mệnh hiện nay toàn bộ đều thắt ở liền ngươi trên mình. Ngươi là ta Thẩm Kỳ nữ nhi, thì phải là ta Thẩm gia làm ra một ít hy sinh. Không nên trách cha nhẫn tâm, mà là vì ta Thẩm gia, ngươi phải làm như vậy. Thẩm Kỳ nói như cũ không cho người chút nào ý cự tuyệt. Trầm Vân hung ác, nói, ta không vào cung, nữ nhi đã có người yêu. Bất đồng Trầm Vân nói hết lời, Thẩm Kỳ đã lạnh lùng nói. Lòng ngươi thượng nhân đã chết. Không, không thể nào. Những lời này chẳng qua là Trầm Vân theo bản năng nói. Mà Thẩm Kỳ nhưng là hừ một tiếng. Nếu không hắn tối hôm nay làm sao không có tới. Lúc này, Trầm Vân mới rốt cục bị lời nói mới rồi cho rung động đến. Nàng đang nhìn mình phụ thân, trong ánh mắt có không thể tin. Hắn, làm sao sẽ chết? Trở ngại Vương gia việc lớn. Hắn chết rất bình thường, nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta Thẩm gia cũng sẽ chết người, có thể là ngươi phụ thân ta, cũng có thể là em trai ngươi, thậm chí là ngươi, Ngươi biết chưa? Lúc này, Trầm Vân rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vì có thể làm cho nàng vào cung, bọn họ tàn nhẫn sát hại mình ý trung nhân. Hắn thời điểm chết, có phải hay không rất thống khổ, rất không cam lòng. Hắn thậm chí cũng không biết mình tại sao sẽ bị giết. Vừa nghĩ tới Trương Lang liền chết như vậy, hắn lòng liền mơ hồ cảm giác đau đớn. Hơn nữa cái loại đó hận ý cũng theo đó bạo tăng. Để cho nàng muốn là Trương Lang trả thù. Ở nàng nhìn lại, Trương Lang là bởi vì là nàng mới bị giết. Nếu như nàng không có biết mình nói, Trương Lang liền sẽ không chết. Nhưng mà, vừa nghĩ tới người giật dây là Ngụy Vương Lý Thái, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Ngụy Vương Lý Thái người như vậy, nàng giết thế nào được? Hắn làm sao giúp Trương Lang trả thù? Trong nháy mắt ở giữa, Trầm Vân có một loại làm chết vì tình xung động. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện, mình muốn trả thù, cũng không có khả năng. Vậy Lý Thái Điều không phải muốn để cho nàng nhập hậu cung sao? Vậy hắn liền nhập hậu cung, vào hậu cung, làm Lý Thế Dân phi tử. Vậy Lý Thái còn có thể đem hắn như thế nào? Ở Lý Thế Dân bên tai thổi gió, muốn giết chết Lý Thái chắc có một ít có thể chứ? Bên trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại. Thẩm Kỳ nhìn mình nữ nhi, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng nói, cha hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi nếu như chịu tự nguyện vào cung, vậy dĩ nhiên tốt nhất, có thể ngươi nếu không phải đồng ý, cha cũng chỉ tốt đem ngươi cột vào trong hoàng cung đi. Con gái mình nóng nảy, Thẩm Kỳ là rõ ràng nhất, muốn nàng vào cung sợ rằng không dễ dàng, hôm nay Trương Lang bị giết. Nàng chỉ sợ thì càng không muốn đi, nhưng hắn nếu đã đáp ứng Ngụy Vương Lý Thái, như vậy bỏ mặc như thế nào? Hắn cũng là muốn đem con gái mình cho làm vào hậu cung bên trong đi. Bất quá, để cho Thẩm Kỳ bất ngờ là, con gái mình cũng không có quật cường cự tuyệt, nàng chẳng qua là ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, mở miệng nói, ta đáp ứng cha, vào cung thi tuyển nữ. Cũng biết giúp vương gia làm việc, chỉ hy vọng nữ nhi làm như vậy sau đó, ta Thẩm gia có thể có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nghe được con gái mình nói ra lời này, Thẩm Kỳ trong lòng nhất thời vui mừng, liền vội vàng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi chịu vào cung, vương gia khẳng định bạc đãi không được chúng ta. Thẩm Kỳ vốn là muốn đem Lý Thái sau khi lên ngôi. Phải đem hắn sắc phong là quý phi sự việc cho nói một chút. Bất quá nghĩ đến chuyện này rốt cuộc có gánh luân lý. Hắn cũng chỉ tạm thời đè xuống. Không có nói ra. Hai cha con, gái. Như vậy sau khi nói xong, Thẩm Kỳ cũng không có ở con gái mình nhiều phòng làm dừng lại. Trực tiếp rời đi. Nếu sự việc đã theo con gái mình thuyết phục, vậy hắn lưu lại vậy không có ý nghĩa gì. Dĩ nhiên, mặc dù là rời đi, nhưng hắn vẫn là phái một đứa nha hoàn nhìn chằm chằm Trầm Vân. Miễn được nàng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ, dẫu sao hắn lo lắng đây là con gái mình đang gạt mình. Bất quá Trầm Vân từ đáp ứng vào cung sau đó, liền một mực hết sức bình tĩnh, thậm chí vì vào cung, còn đặc biệt chuẩn bị mấy cái trang điểm, những tình huống này. Mới để cho Thẩm Kỳ yên lòng, mơ hồ ở giữa, cũng có một ít mong đợi, chỉ cần con gái hắn vào cung, chỉ cần có thể được cưng chiều, khi đó coi như không có Ngụy Vương trợ giúp, bọn họ Thẩm gia cũng có thể ở thành trường ăn quật khởi chứ. Một người phụ nữ lực lượng là rất lớn, cho nên rất lâu, cũng không thể coi thường một người phụ nữ thực lực. Thẩm Kỳ đối với tương lai tràn đầy hy vọng, hậu cung mưa gió coi là cái gì, con gái hắn bằng vào vẻ thùy mị của mình, cũng có thể tại hậu cung gió nổi mây vần, sừng sững ở tất cả mọi người trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.